Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không phải là chữ Việt Nam. Có mấy chú tò mò muốn bỏ cái lọ thủy tinh ấy ra xem, nhưng bố mình cản. Hôm ấy mẹ mình đi mua cái tiểu rửa sạch xương cho vào rồi đem chôn lên bờ. Chả mời thầy cúng bái gì hết, chỉ có một bát cơm với đĩa thịt luộc. Nghe mẹ mình kể là thiếu một bên xương chân, chắc là người ấy bị cụt hoặc là do ở dưới lòng sông bão lũ về làm trôi đi mất một cái xương. Từ đó thì bố mình cứ ốm vặt. Chả phải là to tát gì, ban ngày làm việc khỏe lắm, đêm về thì một chân đau nhức không ngủ được. Mẹ mình hôm nào cũng chườm muối, đun nước, lá nốt, rồi xoa bóp. Mà bố mình thì càng ngày càng đau hơn, bố bảo nhức như kiểu kiến bò, không sao ngủ được. Một thời gian sau thì mẹ mình lo quá, đi xem bói. Bà bói nói là bố mình làm động mộ người ta, di rời chỗ ở của họ. Họ đang mát mẻ dưới sông, sao đưa người ta lên bờ mà không xin phép. Nói chung là do động mộ cho nên người ta về hành. Chỉ nhớ sau vụ đấy, bố mẹ mình mời thầy cúng thì bố mình đỡ đau chân hẳn. Từ đó đến giờ, gia đình mình thi thoảng vẫn ra ngôi mộ đó, dọn cỏ thắp hương. Năm đó mình học lớp 10. Lớp 10 nhiều bạn đã biết thích và có cảm giác nắm tay bạn trai rồi. À, mình là con gái nhá. Mình đi học không có thích bạn trai nào, cũng không phải là đứa chăm chỉ học cho lắm. Nhưng đêm đến mình rất hay nằm mơ. Có một người đàn ông tầm 30 tuổi hơn gì đó, cao to mà mình nhìn không rõ mặt. Mình mơ là gặp người ấy ở ven sông. Ngày hè cho nên sông quê mình nhiều sen lắm. Trên bờ là hàng cây bạch đàn dài để chắn lở đất khi có mưa bão. Lần đầu tiên mình gặp người ấy trong mơ, người ấy tặng mình bông sen, rồi hẹn mình mai đi hái sen tiếp. Ban ngày mình sinh hoạt bình thường, đêm về lại gặp anh ấy trong mơ. Nói chung là mình không được nhìn rõ mặt anh, chỉ biết anh cao to, ga lăng. Chúng mình trải qua những giai đoạn như yêu đương thực sự. Đầu tiên là gặp gỡ, rồi dạo chơi, anh nắm tay, rồi ôm mình sau lưng. Ban ngày dậy, đôi lúc cứ tư tưởng đến người lạ trong mơ, rồi tự hỏi, trên đời có cái tình yêu nào lãng mạn như vậy không? Rồi lại mong chờ đêm đến để gặp anh. Hồi đấy mình học lớp 10, 11, cho đến mai ôn thi. Thời gian ngủ thì ít lắm, chỉ mong đến đêm để được gặp anh rồi đi chơi. Đêm nào cũng mơ đến anh, vẫn chỗ hẹn cũ là ngôi mộ ven sông. Anh đưa mình đi chơi xa lắm, nhưng toàn là dọc bờ sông. Mình không nhìn rõ mặt anh, mà cũng không biết tên tuổi. Chỉ biết là đôi lúc giận hờn rồi xúc động. Anh cũng quan tâm mình lắm, hỏi mình học mệt không. Hôm nay đi học phụ huynh về mẹ mắng có buồn không. Rồi ở lớp có bạn trai thích mình thích người ta không. Rồi hỏi mình về tương lai, mình dự định thế nào. Nói thì chắc các bạn không tin, chứ anh ấy cứ như người trần mắt thịt. Mọi chuyện xảy ra hàng ngày bên mình, anh biết hết. Rồi mình có cảm giác mến anh. Thậm chí có hôm không gặp anh, mình còn ngồi đợi mãi bên bờ sông cơ. Dù là trong mơ, còn ban ngày thì mình vẫn sinh hoạt bình thường. Mình thi đại học Thái Nguyên. Trước khi đi học thì anh dặn dò là mang đủ đồ chưa, ăn uống cẩn thận, ngoan anh lại đưa đi chơi. Lên Thái Nguyên học mà đêm vẫn cứ mơ gặp anh ở ven sông. Hãm thế không biết, mà im lặng giữ nguyên mối tình ngang trái đó, không kể với ai. Năm đầu tiên học, mình có thích một cậu bạn cùng lớp. Đêm về mơ đến anh, anh ghen rõ luôn. Anh tức lắm, giận ghê lắm. Vài ba hôm không mơ đến anh nữa. Mình thì không xinh, nhưng có rất nhiều bạn thích. Khổ nỗi, thích mình một thời gian, họ lại tự rời xa mình. Mình cũng có thích một anh khoa trên, mà cứ cãi nhau hoài. Đêm về lại mơ đến anh. Nhớ có một lần anh bảo, em có yêu anh không? Có muốn đi theo anh mãi không? Trong mơ thì cảm giác yêu lắm. Hứa hẹn với anh là có, muốn đi bên anh suốt đời. Vậy mà ban ngày thì quên hết luôn. Mình vẫn thích một bạn trai khóa trên. Một thời gian sau, bạn trai ấy không thích mình nữa. Duyên âm nó khổ vậy đó. 4. Trùng tang. Mình học trên Thái Nguyên được mấy tháng thì Tết. Về quê ăn Tết mang bao nhiêu bánh kẹo cho thằng em trai. Người thì mỏi nhừ, về mấy ngày thì chú mình mất. Chú mới xây nhà xong, người ta nói hạn làm nhà. Cái nhà cũ của chú là nhà bác và mẹ mình ở đó. Từ khi nhà mình xây nhà mới thì để lại cho chú ở. Ngày vợ của chú nói chú xây nhà mới không cúng cho chủ ngôi nhà cũ, cũng không đào móng cũ lên. Chiều hôm đó mình còn thấy chú quét vôi ve cho cái nhà mới. Ai ngờ 4 giờ sáng đêm 30, mẹ mình gọi dậy bảo Tê ơi, chú Quy mất rồi. Quả bất ngờ luôn, chú mình thì khỏe mạnh như thế, từ bé đến lớn có ốm đau bao giờ đâu. Hôm qua chú còn rửa cái xe máy, rồi hứa 30 Tết đưa đứa con gái đi mua sữa. Thế mà 4 giờ sáng mất. Vợ chú bảo Mấy đêm rồi chú cứ ngủ đến tầm 3 giờ là chú co giật. Vợ gọi dậy chú toát hết mồ hôi, bảo là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.